Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đánh bại được tên cổ võ giả và thu phục được hắn cùng với 10 tên săn cương thi khác, như vậy là đội quân cương thi của Lâm Thành đã tăng lên không ít. Sau đó hắn trở về. Trên đường trở về, hắn gặp một người nông dân đang bị lệ quỷ đoạt thân xác. Nhưng may mà người đó đã gặp Lâm Thành ra tay cứu giúp, và hắn ta đã nói cho Lâm Thành biết có một cái sơn động. Lâm Thành rất tò mò, muốn đến sơn động đó xem rốt cuộc ở đó có thứ gì. Hắn đi vào trong sơn động thì phát hiện ở đây có rất nhiều tà ma. Sau khi nghe Đại Ba Đầu nói, hắn đã quyết định ra tay để mà thu phục tất tà ma trong hang động này. Vậy sau khi thu phục tà ma xong rồi thì những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Giải quyết xong một gã quan quân đại ma, Lâm Thành nở nụ cười lạnh lùng. Nó còn tưởng rằng hắn thật sự buông tha cho nó. Điều này sao có thể? Buông tha ai cũng được, nhưng ma tỷ Lâm Thành đều không thể bỏ qua. Sau đó hắn nhìn tay phải của mình tháo xuống, răng rắc. Sau đó hắn nhìn tay phải của mình rồi ngắt xuống một cái, răng rắc. Nắm đấm răng rắc rung động, một hồi khí lực tuôn ra. Một giây sau, một quyền đối chọi với thạch bích được đánh ra. Rầm rầm, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Nắm đấm đánh trúng, đá vẩy ra tung tóe. Phía trên đã xuất hiện một dấu nắm đấm sâu chừng 1 mét, nhìn thấy mà giật mình. Lại có thể mạnh như vậy rồi sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Lúc nãy hắn còn chưa xuất ra toàn lực, vậy mà đã lưu lại trên thạch bích một dấu tay lớn như vậy. Nếu như xuất ra toàn lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi sẽ thành ra như thế nào. Hơn nữa một quyền này nếu đánh vào người, chẳng phải sẽ trực tiếp giết người sao? Tiểu tử, ta không có lừa ngươi, có phải rất mạnh rồi phải không? Âm thanh của đại ma đầu đắc ý vang lên trong đầu của Lâm Thành. Rất cường đại. Lâm Thành hít sâu một hơi, nội tâm tràn đầy kích động rồi nói: nếu như trận đánh lúc trước với người trung niên có được loại thực lực này, tay phải cho người trung niên kia một quyền, không chỉ phế chân phải của hắn mà phế luôn cả người. Hắn không nghĩ tới bên trong vạn ma quật lại là đích ma, rõ ràng còn có loại tác dụng này. May mắn gặp được đại thúc kia, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không thể tiến vào tử lộ. Dù sao biết rõ bên trong tử lộ gặp nguy hiểm, Lâm Thành làm sao có thể đi vào? Cũng không có khả năng phát hiện một cái lối đi ở nơi này. Hẳn là cách thông đạo này do người làm ra nhằm cho mình một đường lui. Sau đó Lâm Thành từ thông đạo mà đi ra ngoài. Về phần theo tử lộ tổng bộ huyết môn đi vào, đây tuyệt đối là một con đường chết. Trừ phi Lâm Thành có được thực lực cường đại, trực tiếp mà giết chết bọn ma, sau đó theo hố sâu mà đến phía đối diện thông đạo. Bằng không thì tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài. Có thể có được thực lực cường đại như Lâm Thành, có thể có bao nhiêu người cơ chứ? Trên cơ bản nếu phải tiến vào tử lộ thì đã nghi mình sẽ phải chết. Lúc ấy thần chủ muốn lừa gạt hắn tiến vào tử lộ, nhưng hắn khá tốt lại không có mắc lừa. Sau đó Lâm Thành trực tiếp lợi dụng tay phải, tại hố sâu lại lưu lại một dấu quyền. Mượn nhờ dấu quyền đó, phóng lên cao trực tiếp mà trở lại phía trên hố sâu. Khi hắn đi lên thì trợn tròn mắt, có vẻ hắn đã đi vào nhầm hướng. Rõ ràng là hắn đã đi vào thông đạo đối diện. Theo suy đoán của hắn thì từ cái thông đạo này đi ra ngoài chính là tử lộ tổng bộ huyết môn. Khi ở hố sâu, hắn không nhìn không ra được phương hướng. Lâm Thành nhíu mày, tử lộ còn chưa đi qua, không biết bên trong có nguy hiểm gì nữa. Hiện giờ tay phải của hắn cường đại như vậy, không bằng lợi dụng tử lộ để mà xem thử tay phải thực lực có giới hạn đến đâu. Dù sao ma tại đây đã bị trừ đi, thực sự là không cần phải lui ra ngoài. Cẩn thận cân nhắc phía dưới một chút, Lâm Thành cảm thấy có thể thực hiện được. Sau đó không có nửa phần do dự, hắn đi thẳng vào bên trong tử lộ. Hắn hiểu rất rõ nguy hiểm, càng về sau nguy hiểm sẽ càng lớn. Bây giờ hắn đi theo hướng ban đầu. Nói một cách khác, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỗ nguy hiểm nhất là ma thì đã được xử lý xong, đằng sau có lẽ không có nhiều nguy hiểm nữa. Cũng có khả năng sẽ có nguy hiểm, nói không chừng bên trong chính là nguy hiểm thật sự. Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng sẽ không lui lại. Sau đó một lần nữa nhảy trở lại hố sâu đối diện cửa ra vào. Kể từ lúc đi vào hố sâu, đại ma đầu không có nói chuyện, chắc là đang tiêu hóa năng lượng ăn những con ma đó. Lâm Thành lúc này cũng im lặng, bằng không thì đại ma đầu luôn làm cho Lâm Thành giật mình, thực là giống như có một người đi bên cạnh. Đi tới phía trước thì đột nhiên ở bên tay hắn thét lên một tiếng, làm cho người ta còn tưởng có người đánh chết hắn. Đại ma đầu trong tay phải của Lâm Thành, hắn muốn đánh cũng không dám đánh, người đau chính là bản thân hắn. Lâm Thành đã dần tiến ra bên ngoài, ánh lửa càng ngày càng mờ. Thậm chí ở phía trên hai vách tường đã không còn đèn trong rồi, một mảnh đen kịt, hắn giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Lâm Thành chính là cương thi, đối diện với đêm tối thì rất mẫn cảm, cho dù không có ánh lửa cũng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh. Ở trong tầm mắt của hắn, thực là giống như máy quét hỏa ngoại tuyến, cái gì cũng là màu đỏ. Chỉ có thể theo kinh nghiệm lúc còn là người của hắn, đại khái phán đoán là màu gì. Ví dụ như nhìn thấy cỏ xanh, ở trong mắt của hắn thì lại là màu đỏ. Nhưng mà hắn nói, cỏ xanh nhưng thật ra lại là lục sắc. Mặt đất dần dần trở nên ẩm ướt, đi đến đâu là ở đó lưu lại một dấu chân thật sâu, không khí cũng càng ngày càng ít. Nhưng Lâm Thành đã trở thành cương thi, đã không còn thông qua hô hấp không khí sinh tồn. Cho dù ở đây không khí rất ít, cũng có thể bình thường như không có gì. Có mùi máu tươi nồng đậm. Đột nhiên Lâm Thành dừng bước lại. Trong không khí có một mùi máu làm cho người ta buồn nôn. Thông đạo quanh năm không có gió, không khí mỏng manh. Ở trong không trung mùi máu tươi không có chỗ thoát được, cho nên mùi đã thay đổi. Loại mùi này Lâm Thành dám cam đoan rằng so với cái chết một tháng quả thực còn thối hơn. Thực sự là rất thối. Nếu có người sống ở chỗ này, nhất định sẽ bị mùi thối làm cho ngất lịm. Đã có mùi máu tươi, vậy thì nơi này nhất định sẽ có người, thậm chí là có người đã chết. Hai chân đi trên mặt đất ướt át, hắn đi vào bên trong, phát ra từng tiếng bùn đất bị đè ép dưới chân. Sau đó hắn nhấc chân lên, ba một tiếng, tại nơi yên tĩnh trong thông đạo quỷ dị này vang lên một tiếng thét chói tai. Trong không trung xuất hiện một cỗ thi thể rất là kinh dị. Lâm Thành sắc mặt dần dần căng thẳng, thần kinh bắt đầu căng cứng. Hắn cảm giác được phía trước không xa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bùn ướt trên mặt đất xuất hiện rất nhiều dấu chân. Những dấu chân này không khác gì dấu chân người bình thường. Nhưng nơi này có người sao? Rõ ràng không có, cho dù là có cũng không có khả năng sống sót được. Không khí quá ít, cho nên cơ bản là không thể có không khí đủ cho người sống. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cần phát hiện có một nguy hiểm nào đó, hắn cũng sẽ không tiếp tục đi tới. Không cần phải vì thăm dò thực lực của tay phải mà bỏ mạng ở nơi này. Rẽ vào một lối đi trong thông đạo, Lâm Thành đột nhiên nghe một tiếng khóc. Tiếng khóc này không lớn, nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Lâm Thành cau mày, hắn biết rằng nguy hiểm đã đến. Ở chỗ này tuyệt đối không thể có người khóc được. Đi theo tiếng khóc khoảng được một phút, Lâm Thành dừng bước lại. Phía trước có một đứa bé đang ngồi quay lưng vào hắn. Quần áo tả tơi rối bù, trên người không có quỷ khí, cũng không có ma khí, càng không có yêu khí. Hắn mở thông thiên nhãn ra, xem đi xem lại một chút. Đích thị là người. Nó không lớn, chỉ khoảng 11-12 tuổi gì đó. Làm sao có thể chứ? Lâm Thành trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói. Tại nơi không khí ít như thế này, vậy mà lại có một tên tiểu tử là chuyện không thể nào. Người bình thường không thể sống được ở nơi không khí quá ít như vậy. Nhưng khi dùng thông tin nhãn để xem đối phương, thì đối phương chính xác là người. Chẳng lẽ là biến dị sao? Lâm Thành thầm suy nghĩ. Người chính là vạn vật linh trường. Nhìn có cảm giác yếu đuối, nhưng trên thực tế rất cường đại, có thể tạo ra những điều rất kỳ tích. Tại nơi không khí mỏng manh như thế này, nếu như không chết thì thật là lạ. Hơn nữa, nếu là sinh hoạt quanh năm ở chỗ này thì có thể làm cho biến dị, sau đó thích ứng với điều kiện sống ác nghiệt của nơi này. Tiểu Hải Tử là người đã biến dị, nhưng không phải là biến dị thành quái vật, mà là biến dị có thể thích ứng được với không khí mỏng manh của nơi này để sinh tồn. Trái lại, nếu như bây giờ nó được ra ngoài giống như người bình thường, thì chắc hẳn cũng không thể thích ứng ngay được, mà cần chậm rãi để mà thích ứng. Cũng có khả năng Tiểu Hải Tử này không phải là người biến dị, mà chính là một sinh vật nào đó. Dù sao có thể sống ở nơi này cũng không phải là người bình thường. Lúc này Lâm Thành bèn lên tiếng: "Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở chỗ này đã bao lâu rồi?" Tiểu Hải Tử tiếp tục đưa lưng về phía Lâm Thành, cũng không trả lời Lâm Thành, miệng chỉ phát ra một tiếng khóc ô ô. Nghe được âm thanh này làm cho Lâm Thành có chút hoảng sợ, hắn nhìn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tên Tiểu Hải Tử này có vẻ không đơn giản. Lâm Thành lùi về phía sau mấy bước, liền quyết định đi ra ngoài, không cần phải tiếp tục ở đây mạo hiểm nữa. Tiểu Hải Tử này rất quái dị, nói chuyện cũng không để ý tới, làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác rất là hoảng sợ. Tiểu Hải Tử rõ ràng không đơn giản, không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa, hay là đi ra ngoài sẽ tốt hơn. Trong lúc này, hào khí cũng làm cho Lâm Thành không thoải mái. "Đừng đi." Ngay lúc Lâm Thành vừa mới định quay người đi, Tiểu Hải Tử lập tức lên tiếng. Thanh âm rất lạnh, không có chút tình cảm nào, tựa như là một cái máy vậy. Sau đó Tiểu Hải Tử chậm rãi quay người. "Khốn kiếp." Vừa nhìn thấy gương mặt của Tiểu Hải Tử này, Lâm Thành phát ra một tiếng chửi thề. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cả người đều sởn hết da gà. Trên mặt Tiểu Hải Tử này đều là bị ngược lại hết. Cái lưỡi rất dài, dài đến tận mặt đất. Ở trên đầu lưỡi hắn từ trong miệng còn có một cái tiếp khẩu, nhưng tiếp khẩu đã liền lại, cùng lưỡi dài dính lại một chỗ. Nếu không phải Lâm Thành có tầm mắt tốt thì thực đúng là không thể nhìn ra được. Tiểu Hải Tử này là đang hóa trang sao? Nhìn xem dáng vẻ của Tiểu Hải Tử này, trong đầu của Lâm Thành đột nhiên nhớ ra mình đã gặp dáng vẻ này trong một quyển sách. Lúc ấy sư phụ đã để lại cho hắn rất nhiều sách. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút. Có một bản bảng xếp hạng Hoa Hạ thập đại khủng bố sách. Đúng rồi, chính là quyển sách này. Lâm Thành lập tức nghĩ tới, nội dung của nó cũng vô cùng dị thường. Tiểu Hoài Tử cùng với đề thập danh đảo nhận trường thiệt nhân trong quyển sách ấy giống nhau như đúc. Gương mặt bị đảo ngược, đầu lưỡi dài đến tận mặt đất, giống như là trường thiệt quỷ. Đặc điểm, khuôn mặt bị đảo ngược, có thể công kích kẻ địch ở khoảng cách rất gần. Đầu lưỡi thì có lực mạnh vô cùng, phối hợp đầu và lưỡi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vào năm công nguyên 201 đã từng xuất hiện qua một lần, bị một gã tà tu lợi dụng trên chiến trường. Đảo nhận trường thiệt nhân như mãnh hổ, đánh đầu thắng đó, giết địch vô số kể. Thủ đoạn của nó cũng rất tàn nhẫn, kẻ nào bị nó giết thì thi thể sẽ bị phân thành từng khúc, tứ chi chia lìa. Nhưng khuyết điểm, đầu lưỡi tiếp khẩu. Nhớ lại về đảo nhận trường thiệt nhân, Lâm Thành cảm thấy kinh hãi trong lòng. Đích thực là người, nhưng lại bị chính con người tạo thành quái vật. Thẩm đại khủng bố trên bảng xếp hạng quái vật, cái nào cũng đều rất khủng bố. Hơn nữa đều là con người làm ra, đây mới là nguyên nhân rất kinh hãi. Phía trên ghi lại rất rõ ràng phương pháp đảo nhận trường thiệt nhân. Lợi dụng một phụ nữ có thai, sau đó chọn thời điểm thai nhi chưa thành hình thì cho ăn dược vật đặc thù. Tiểu Hoài Tử được sinh ra thì khác hẳn với những đứa bé bình thường. Sau đó lại trải qua thủ pháp cải tạo. Đợi cho đến lúc 5 tuổi thì cắt mất đầu lưỡi. Khi đầu lưỡi dài ra lại cắt tiếp chỗ đó. Sau đó trên mặt nó khảm ngược lại. Sau khi khôi phục, Tiểu Hải Tử sẽ có năng lực rất cường đại. Dần dà, đầu lưỡi dài ở trên mặt sẽ cùng một chỗ. Trải qua huấn luyện, dạy dỗ, lại để cho hắn thị huyết tàn nhẫn, trong nội tâm tràn ngập oán hận. Đợi đến lúc 18 tuổi, đạo nhận trường thiệt nhân sẽ được cho là chế tác thành công. Trong đó, rất nhiều thủ pháp tàn nhẫn Lâm Thành cũng không dám nhìn. Liếc mắt thôi mà đã cảm thấy kinh sợ rồi. thủ pháp tàn nhẫn như vậy cũng không biết là ai nghĩ ra được. Bất cứ ai mà trông thấy thập phần khủng bố trên bảng xếp hạng quái vật đều phải đem hắn giết chết. Một là vì không cho phép tiếp tục gây ra nghiệp chướng, hai là cũng không muốn chúng nó được giải thoát. Thử hỏi, bị người luyện chế thành một quái vật thì huyết tàn nhẫn còn sống làm cái gì nữa? Chết đối với chúng nó mà nói chính là giải thoát. Sau khi chết có thể đầu thai một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Có đôi khi pháp sư rất tàn nhẫn, nhưng trên thực tế sau sự tàn nhẫn chính là tấm lòng thiện lương. Người rất thống khổ sao? Xem xét hết về đảo nhận trường thiệt nhân, Lâm Thành đăm chiêu mà nhìn tiểu hài tử một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi hỏi. Hắn không đồng tình với tiểu hài tử, cũng không thể thương hại, tất cả đều là do số mệnh. Trên đời nhiều tiểu hài tử như vậy, hết lần này tới lần khác hắn bị chọn trúng, bị chế tác thành đảo nhận trường thiệt nhân. Nhân quả tuần hoàn, nói rõ đời trước hắn chính là đã làm ra tội ác tày trời. Cho nên đời này đầu thai thì phải chịu quả báo từ đời trước. Ở dưới địa phủ cũng đã nhận được hình phạt, chỉ là trừng phạt không đủ, lại để cho hắn đầu thai tiếp tục bị trừng phạt. Việc Lâm Thành có thể làm chính là giết chết đảo nhận trường thiệt nhân, giúp cho tiểu hài tử giải thoát, một lần nữa đi đầu thai. Đời này đã bị tra tấn, tội nghiệp cũng có thể trả hết rồi. Có một câu nói rất hay, người đang làm thì trời đang nhìn, trên đầu ba thước có thần linh. Không phải không báo, mà là chưa tới thời điểm. Báo ứng có đến muộn, nhưng cũng sẽ có báo ứng với kẻ làm ác. Chính nghĩa mặc dù sẽ muộn, nhưng người tốt sẽ được đền đáp. Hôm nay nó gặp được Lâm Thành, nói rõ tội nghiệp, nhân duyên tế hội, mọi sự tối tăm bên trong đều có thiên ý. Bằng không thì sớm không muộn gặp không muộn, lại gặp được ngay lúc này. Hơn nữa Lâm Thành vốn có ý định đi ra ngoài, kết quả lại đi vào tử lộ. Nếu như ở hố sâu không phải đi sai hướng thì Lâm Thành cũng không có khả năng mà đến được nơi này. Đảo nhận trường thiệt nhân cũng sẽ tiếp tục ở tại đây, sẽ không có người phát hiện ra nó. Ta sẽ giúp ngươi. Nó không trả lời Lâm Thành mà là chăm chú nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một vẻ hung hãn. Bị cải tạo thành đảo nhận trường thiệt nhân là dùng để giết chóc như một cái máy. Trong nội tâm của cái xã hội này tràn ngập nỗi hận đối với nó, muốn nó buông tha cho Lâm Thành căn bản là không thể. Để cho ngươi sống thì không có khả năng, cho ngươi giải thoát, hy vọng kiếp sau đầu thai đến một gia đình tốt. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, hai chân mãnh liệt phát lực, tựa như một quả đạn pháo mà thẳng tắp kích bắn xuyên qua. Tay phải nắm chặt, trên không trung đánh ra một quyền nhằm hướng của đảo nhận trường thiệt nhân mà đánh tới. Xì xì. Đảo nhận trường thiệt nhân trong mắt hiện lên một vòng huyết thị, hung lệ chi khí đại phóng, đầu lưỡi dài ra hơn 2 mét trên không trung mà múa. Sau đó lập tức nó hướng về phía của Lâm Thành với tốc độ rất nhanh, phối hợp với đầu lưỡi ở phần ngược lại trên mặt. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là một tảng đá lớn cũng sẽ bị nát bấy. Đảo nhận trường thiệt nhân không phải là tà ma lệ quỷ, mà chính là một người bị cải tạo, cho nên công kích của nó là công kích vật lý. Lâm Thành cũng không dám chủ quan, tới lúc đó không giải thoát được nó, đã bị nó giải thoát mình rồi. Tốc độ rất nhanh. Nhìn cái đầu lưỡi dài gào thét, Lâm Thành cũng âm thầm kinh hãi. Hắn không có chút do dự gì, tay phải nắm đấm, ngang nhiên mà đánh một quyền. Oanh! Lực lượng cường đại đánh xuống, không khí nổ vang. Mà đầu lưỡi thì lại tựa như một khí cầu chướng khí, lập tức nổ tung. Tiếng hét vang lên, đây là âm thanh đảo nhận trường thiệt nhân phát ra từ trong bụng. Rất buồn bực, nhưng đã để cho nó khổ rồi. Chết đi! Lâm Thành không chút do dự, lần nữa phát động công kích. Vừa rồi cùng đảo nhận trường thiệt nhân đối kháng một quyền, hắn rõ ràng cảm giác được nắm đấm của mình gặp chút lực cản, cho thấy rõ đảo nhận trường thiệt nhân hết sức lợi hại. Nhưng hôm nay gặp, nó nhất định phải chết. Một chút lực cản mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không chút thương cảm nào, Lâm Thành tiếp tục vung nắm đấm vào tiểu tử. Đối với đảo nhận trường thiệt nhân, thương cảm mà nương tay một chút khác nào đối với nó là tàn nhẫn. hắn đã không thể biến thành hình người thì chết mới là giải thoát. Lâm Thành tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã vào tới trước người của đạo nhận Trường Thiệt Nhân. Nắm đấm thật mạnh, mang theo nội lực kình phong, không khí bắt đầu nổ vang một trận. Kình phong đánh úp lại, thổi y phục của đạo nhận Trường Thiệt Nhân rách dưới rồi rung lên bần bật, thậm chí khiến cho hai mắt của nó không thể mở ra được. Đúng lúc này, chân mặt ngược lại của đạo nhận Trường Thiệt Nhân tựa như một phi tiêu ngay ngắn mà bắn ra. Máu tươi giàn giụa, đau đớn kịch liệt, đạo nhận Trường Thiệt Nhân kêu la thảm thiết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Thành thật sự khó mà tin nổi trên thế giới này có loại người đó. Cái thế giới này thực không đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Thành cũng không nghĩ tới trên mặt ngược lại của đạo nhận Trường Thiệt Nhân có thể bắn ra thứ như vậy. Bất chấp sự công kích, thân thể của nó trên không trung xoay tròn, nhanh chóng mà né ngược lại làm cho Lâm Thành bị công kích. Có những đòn đánh thật sắc bén, làm xuất hiện mấy vết rách trên y phục của Lâm Thành. Có một cái là bay ngang qua khuôn mặt của Lâm Thành. Thân thể cương thi như Lâm Thành cũng bị cắt trúng, chảy ra một tia máu tươi. Nguy hiểm thật. Lâm Thành rơi xuống đất, trong lòng còn đầy sợ hãi. Hắn xoa xoa trên mặt, sau đó mãnh liệt mà phóng tới đạo nhận Trường Thiệt Nhân. Đầu lưỡi đã đứt, chân mặt ngược lại cũng không có. Nó hiện tại còn lấy cái gì ra để mà ngăn cản công kích của Lâm Thành? Lâm Thành biết lần này đã có thể lấy mạng của nó rồi. Không muốn, ta không muốn chết. Đạo nhận Trường Thiệt Nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thành, bất chấp đau đớn rồi quỳ trên mặt đất mà dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ. Đồng thời trong mắt của nó phóng ra một tia hung hãn, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, lộ ra một tia nhìn khủng bố. Lâm Thành biết thập đại khủng bố trên bảng xếp hạng tà vật tuy đều là người, nhưng không có một người nào là tốt. Cho dù là tốt thì đều bị dạy dỗ gây nên tội ác tày trời. Chỉ có như vậy mới tính là đã cải tạo thành công. Nếu không thành công thì sẽ tiếp tục dạy dỗ. Dạy dỗ không được, vậy thì sẽ trực tiếp để mà giết chết. Đạo nhận Trường Thiệt Nhân trong mắt đang ngập tràn hung quang, rõ ràng đã bị dạy dỗ thành công rồi. Không giết nó làm sao có thể? Thật không hiểu nổi, nó biến thành quái vật rồi, vì cái gì còn không muốn chết? Bình thường mà nói, chết không phải là rất vui sao? Dù sao không cần cả ngày đợi ở chỗ này đối mặt với thân hình quái vật của chính mình. Van cầu ngươi, ta không muốn chết. Oanh! Lời còn chưa nói hết, Lâm Thành một quyền đánh vào thân thể của đạo nhận Trường Thiệt Nhân. Sau một khắc, đạo nhận Trường Thiệt Nhân lập tức thân thể nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, hồn phi phách tán. Lâm Thành hít sâu một hơi, sau đó nhìn thông đạo tối tăm phía trước. Quay người trở lại đường cũ, hắn không dám tiếp tục đi tới, lỡ như bên trong lại có một con quái vật, tới lúc đó cũng không biết là chết như thế nào. Trong thông đạo ở nơi này lại có thể gặp được hoa hạ thập đại khủng bố trên bảng xếp hạng quái vật, quả thực là có chút khó tin. Trước kia Lâm Thành còn tưởng rằng quyển sách kia chính là gạt người, người làm sao có thể bị luyện chế thành quái vật được? Hơn nữa thực sự có người tàn nhẫn như vậy sao? Hiện tại xem ra thực sự là có người tàn nhẫn như vậy, hơn nữa cũng thực sự có người sẽ bị luyện chế thành quái vật. Vừa nghĩ như vậy, chẳng phải là trên bảng xếp hạng sẽ còn 9 con quái vật tồn tại nữa sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Nếu thật sự là như vậy, top 3 quái vật rất kinh khủng. Đừng nói là top 3, mà đứng ở vị trí thứ 8, thứ 9 đều rất khủng bố. Đạo nhận Trường Thiệt Nhân so với 9 con quái vật còn lại, bất kể là thực lực hay là mức độ luyện chế tàn nhẫn đều không thể sánh bằng. Rất nhanh, Lâm Thành một lần nữa trở lại hố sâu. Chỗ đi ra hố sâu lúc này đây không có lầm đường nữa rồi, là chỗ trước kia đi vào thông đạo. Ở chỗ này có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Sau khi rời khỏi đây rồi thì xuống núi. Từ thành phố Dương Thạch đi đến thành phố Tùng Sơn chỉ có thể một con đường bê tông duy nhất. Lâm Thành cẩn thận đi ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, Lâm Thành đã trở lại con đường bê tông. Lại phát hiện đại thúc trước kia dẫn theo một đám nông dân, cầm trong tay côn sắt, vội vã mà chạy tới. Bọn hắn muốn làm gì chứ? Nhìn thấy bọn họ, trên mặt của Lâm Thành tràn đầy vẻ khó hiểu. Tiểu huynh đệ à, ngươi chưa tiến vào sao? Làm cho ta sợ muốn chết. Khá tốt là ngươi chưa tiến vào đấy. Nhìn thấy Lâm Thành đứng ở đường bê tông, Đại Túc cầm đèn pin soi, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động rồi tiến lên nói: các ngươi đây là muốn làm gì vậy chứ? Lâm Thành bèn hỏi: chúng ta chính là muốn vào sơn động để mà cứu ngươi. Ta chưa nói với bọn họ bên trong có quỷ, ta chỉ là nói có mãnh thú, bằng không thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không tin lời ta, cũng sẽ không đi theo ta để mà cứu ngươi. Sau khi trở về, Đại Thúc lật qua lật lại đều không ngủ được. Nghĩ tới Lâm Thành một thân một mình lại không có đèn pin, nếu quả thật tiến vào trong sơn động, chắc chắn là phải chết rồi. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn một người trẻ tuổi chết ở bên trong được? Lương tâm của hắn thực sự cắn rứt, sau đó đem chuyện nói cho vợ hắn biết, cùng vợ thương lượng một chút, rồi quyết định dẫn theo người trong thôn tới cứu Lâm Thành. Thực là cảm ơn, nhưng ta từ bên trong đi ra rồi, bên trong cũng không có gì, chỉ có một cái ô sâu mà thôi. Lâm Thành chân thành cảm ơn đám người Đại Thúc. Ở xã hội này, cũng chỉ có những người nông dân chất phác, thật thà mới thực sự có tình người. Dù cho không thân thích, nhưng cũng không màng tính mạng mà dẫn người tới cứu Lâm Thành. Không thể nào, ta nhớ được rõ ràng nhìn thấy hắc ảnh mà. Đại Túc rõ ràng không tin, rồi ngay sau đó đột nhiên cười ha ha rồi nói: vậy khẳng định là ta nhìn nhầm rồi. Tiểu huynh đệ à, tranh thủ thời gian về nhà đi, thấy người không có việc gì ta cũng yên lòng. Hắn nhìn thấy Lâm Thành không có đi vào, dù sao lá gan mọi người đều giống nhau, lúc ấy nhìn thấy sơn động kia chỉ là tò mò cho nên mới tiến vào. Mà vì thể diện cho nên Lâm Thành cứng rắn nói mình đã tiến vào. Hắn cũng cho rằng Lâm Thành một đường lui, không muốn cùng Lâm Thành tranh luận vấn đề này. Nhưng hắn có thể cam đoan rằng lúc ấy tuyệt đối không có nhìn lầm, bên trong chắc chắn là có mấy con hắc ảnh. Những con hắc ảnh này rất giống với bóng của con người dưới ánh đèn. Dù cho hắc ảnh không phải là quỷ, cũng tuyệt đối là một sinh vật nào đó, không thể nào bên trong lại không có gì được. Đại Túc à, ngươi cầm cái phù giấy này, mang theo bên người nhất định sẽ rất tốt. Phù giấy này là ta được một vị đạo trưởng cho, rất là hữu dụng, xem như là cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Lâm Thành lấy ra từ trên người một tờ giấy chính hắn vẽ bùa hộ mệnh, tươi cười nhìn Đại Thúc rồi nói: có bùa hộ mệnh này rồi, quỷ hay ma đều không thể đến gần Đại Thúc. Cũng giống như đêm nay hắn gặp lệ quỷ vậy, nếu như có bùa hộ mệnh thì lệ quỷ căn bản không dám tới gần. Nhìn lá bùa hộ mệnh trong tay của Lâm Thành, Đại Thúc cũng ngẩn người, tiếp theo ý cười đầy mặt và nói: ta cứu ngươi không phải là vì chuyện khác. Thứ này, nếu như là thứ ngươi cầu mới có được, thì sao ta có thể lấy đi được chứ? Ngươi xem, ta còn có rất nhiều đây này. Lâm Thành lại lấy ra từ trên người một cái lá bùa nữa. Hay nói cách khác, những lá bùa này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trực tiếp mà vẽ ra khai quang là được rồi. Nhiều như vậy sao? Đại Thúc thấy ngạc nhiên rồi nói, quả thực là bị lá bùa trên người Lâm Thành làm cho rung động, đồng thời không nhịn được mà dò xét nhìn Lâm Thành từ chân xuống dưới, dường như có điều gì đó suy nghĩ. Nhớ rõ, hãy cất kỹ trong người, ta đi trước đây. Lâm Thành cười cười rồi nói, sau đó đem bùa mệnh nhét vào trong ngực Đại Thúc. Nhìn thấy Lâm Thành đi xa, hắn xem lá bùa rồi thu lại xem như chân bảo, sau đó nhìn đoàn người không nói. Không có việc gì, không có việc gì rồi. Tất cả mọi người đều về nhà ngủ đi, về sau hãy ít tới nơi này. Ta nói này Lão Lưu, vừa rồi chàng trai kia cho ngươi cái gì đó, nên để cho mọi người nhìn một cái chứ. Đúng vậy, ta nhìn thấy là một cái đồ vật gì đó vàng vàng, sẽ không phải là hoàng kim đấy chứ? Xem đi, chỉ là một cái phủ giấy thôi mà. Đại Túc xuất ra một bùa hộ mệnh, mặt tươi cười rồi nói. Ta còn cho rằng đó là hoàng kim, không có ý nghĩa gì, về nhà thôi. Khi nhìn thấy lá bùa này, mọi người cũng cảm thấy rất là vô vị. Mà Đại Thúc một lần nữa đem lá bùa cất kỹ, hắn cảm thấy người thiếu niên này cũng không hề đơn giản. Nếu là người bình thường thì trên người làm sao có thể có nhiều lá bùa như vậy được. Thêm vào việc lại đi đường ban đêm, khi nghe được hắn nói đến trên núi có sơn động, trong động có quỷ, mà không bị hù chạy trốn, ngược lại còn muốn xem vào một chút. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng Lâm Thành không hề đơn giản. Có lẽ cái phủ dây này đúng thực là bảo bối không chừng. Đúng rồi, trong nhà nhạc phụ không phải nói có chuyện ma quái gì đó sao? Vừa vặn đem cái phủ dây này cho người. Đại thúc nghĩ đến điều đó rồi cười hì hì, sau đó hết sức kích động mà chạy về hướng nhà mình. Về phần Lâm Thành, sau khi rời khỏi thì trực tiếp trở lại nội thành. Hắn gọi một chiếc taxi rồi trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Trải qua bài học lần trước, hắn hiện tại cũng không dám ngồi trên xe trái luật rồi. Dù sao người của huyết môn cũng không phải là người chết hết, cho nên hắn cũng sẽ không đi xe trái pháp luật. Bây giờ hắn tuy cường đại, nhưng nếu trải qua va chạm với tốc độ kinh khủng như vậy thì chắc chắn người sẽ bị nổ tung. Trở lại tiểu khu Ôn Hinh, Lâm Thành trực tiếp về nhà. Hắn mở cửa ra, nhìn thấy ba mẹ cùng với Túc Công vẫn còn nói chuyện phiếm. Tiểu Lô Ly ở bên cạnh gặm quả táo. Thực là không biết cái tiểu Lô Ly này sao lại thăm ăn đến như vậy. Mỗi lần gặp nàng thì nàng đều đang ăn cái gì đó, thực là một kẻ háu ăn mà. Tiểu Thành đã về rồi con. Con đã ăn cơm chưa? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Sương Quyên tươi cười rồi nói. Không cần đâu mẹ, con đã ăn ở bên ngoài rồi. Lâm Thành lắc đầu rồi trả lời. Thực sự là hắn đã ăn ở bên ngoài rồi, bất quá không phải là ăn cơm hay đồ ăn, mà là máu người. Trên mặt bị thương rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Y phục cũng rách dưới, có phải lại gặp nguy hiểm gì không? Lâm An bên cạnh vốn cười hì hì, nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành lập tức nghiêm túc rồi nói. Ông mà không nói ra, ta cũng không có phát hiện được. Con trai à, con không có bị thương ở đâu chứ? Dương Quyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Sau đó đi đến bên người Lâm Thành, nhìn xung quanh một lần, thấy không có vết thương nào khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con không có việc gì đâu, chỉ là gặp phải việc ngoài ý muốn một chút mà thôi, cũng đã giải quyết xong rồi. Ba mẹ à, không cần phải lo lắng như vậy. Lâm Thành cười cười rồi nói. Sau đó trở lại gian phòng của mình, phát hiện Tô Thiết Nghị ngồi trên giường của hắn tu luyện, đoán chừng là đang tu luyện Điệp Lãng Trường. Bắc Lam cùng với Lý Vị Kiệt thì đang xem tivi, cũng không biết là đang xem cái gì mà rất chăm chú. Hắn không để ý đến hai người bọn họ mà chỉ đi tìm trang phục, sau đó tiến vào trong nhà vệ sinh tắm rửa một hồi, thay đổi trang phục mới đi ra. Người trong nhà quá nhiều, gian phòng rõ ràng là không đủ dùng. Chu Anh cùng Diệp Uyển Nhi ngủ cùng một chỗ, bên trong phòng của hắn thì làm một chút lách bốn người: Tô Chất Nghị, Lý Vệ Kiệt, Bắc Lam và còn cả hắn. Mắt nhìn Bắc Lam cùng với Lý Vệ Kiệt, hai người bọn họ vẫn còn đang xem tivi, hắn không nhìn được mà qua xem một chút. Lập tức Lâm Thành ngây ngẩn cả người, lại xem phim XX rồi. Không nghĩ tới hai người này vô sỉ như vậy, xem cái loại điện ảnh này. Lâm Thành đứng phía sau hai người bọn hắn mỗi người một cái tai nghe, hồn nhiên không biết đằng sau còn có một người nhìn lén. Xem trong chốc lát, Lâm Thành cảm thấy rất vô vị. Cái loại phim này xem lâu rồi cũng sẽ ngán, lật qua lật lại đều là mấy cái chiêu kia, không có ý nghĩa gì cả. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Lúc trước cảnh giới pháp sư của hắn đã đột phá một đẳng cấp nhỏ. Dĩ nhiên cái này vẫn không đủ, bị cảnh giới cương thi bỏ xa rất nhiều, cho nên phải tu luyện thêm mới được. Còn có cổ võ giả không biết chuyện gì xảy ra, lại không có cách nào tu luyện được. Không biết có phải là không có thiên phú hay không, hay còn là bởi vì hắn chính là cương thi. Về phần trái tim bên trong kim cương cổ, tên này giống như ngủ đông, nhưng tại trái tim của hắn chính là vẫn không nhúc nhích. Lúc trước đánh giá đúng, cương thi mắt xanh sau khi ăn trái tim kim cương cổ trở về sau sẽ có thể biến hóa càng lúc càng lớn. Đầu tiên chính là năng lực khôi phục thương thế. Nếu như không vì có kim cương cổ, lúc ấy hắn đã bị Thúc Công hắn giết chết rồi, sau đó còn bị tên trung niên đánh trúng. Không thể không nói, cương thi sau khi ăn kim cương cổ quả nhiên rất lợi hại. Một đêm yên bình trôi qua. Ngay ngày hôm sau, Lâm Thành, Tô Chất Nghị cùng với Bắc Lam, bọn họ đều bắt đầu điểm tâm, rồi cùng nhau đến trường học. Đi đến cổng trường học, Lâm Thành phát hiện ra được Thanh Ngư đạo trưởng mang theo nữ đồ đệ của hắn đứng ở bên cạnh. Tại bên cạnh Thanh Ngư đạo trưởng cùng với một nữ đồ đệ, còn có hai đôi vợ chồng, đều là hai mắt đỏ bừng, sưng vù, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Hai đôi vợ chồng này chắc hẳn là cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với cha mẹ của Lưu Uyển. Hai nữ tử này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà từ trên lầu nhảy xuống. Khi đem kim cương cổ từ trong bụng các nàng lấy ra, thì Lâm Thành cũng không có quan tâm đến chuyện này nữa, cũng không có điều tra nguyên nhân cụ thể cái chết của các nàng. Tính toán thời gian một chút, hôm nay vừa đúng là thất đầu của hai nàng. Nếu sau 7 ngày thời gian siêu độ, rõ ràng sẽ qua đi, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ. Hắn nhớ rõ, trước đây đã nói với hiệu trưởng, hãy nói với cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu với Lưu Uyển rằng, tìm người siêu độ phong hồn, bằng không thì sau thất tuần sẽ nhất định hóa thành lệ quỷ. Chẳng lẽ bọn họ đã gọi Thanh Ngư đạo trưởng tới sao? Còn có đám Miêu Cương hàng tổ sư cùng với Miêu Cương cổ sư kia, gần đây cũng không để lại dấu vết gì. Không biết là bọn chúng có thủ đoạn gì nữa không, nhưng Lâm Thành cam đoan rằng đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ, đặc biệt là cổ sư, vì đã bị hắn liên tiếp giết hai tên. Còn có hàng tổ sư, hàng tổ sư bị hắn giết bên ngoài giống như rất lợi hại. Trước khi dông tố chính là biển lặng. Bất quá với thực lực bây giờ của hắn thì căn bản cũng không cần phải sợ cổ sư và hàng thủ sư. Duy chỉ lo lắng bọn hắn sẽ ra tay với cha mẹ Lâm Thành. Tới lúc đó nếu cảnh giới pháp sư quá thấp thì cũng rất khó để mà quyết đấu với người ta. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành huynh đệ, ta chính là đang chờ ngươi đây. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với cha mẹ của Lưu Uyển đang nói gì đó với Thanh Ngư đạo trưởng. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành, sau đó hắn kích động mà phất tay với Lâm Thành một cái, vội vàng chạy tới. Ông ở nơi này chờ ta làm gì chứ? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Chuyện này ngươi cũng đã biết rồi. Trong trường học chết mất hai nữ học sinh, buổi tối hôm nay sẽ hóa thành lệ quỷ. Ta sợ ta chỉ có một người cũng không thể giải quyết được, cho nên người có thể giúp ta một chút không? Thù lao được trả thì ta ba người bảy, người thấy thế nào? Thanh Ngư đạo trưởng tôn kính mà nói với Lâm Thành. Sao người không làm sớm đi? Sao lại phải chờ tới đầu thất khi hóa thành lệ quỷ mới đến chứ? Lâm Thành nhíu mày rồi nói. Hắn có chút không vui. Hắn đã nói rồi, cũng không biết đám người kia có ý gì mà lại để đến lúc biến thành lệ quỷ mới làm, sợ rằng sẽ không giải quyết được, không chịu làm sớm để cho nước tới chân mới nhảy. Ta cũng là mới biết được vào sáng nay. Ta hỏi bọn họ vì sao không làm sớm, bọn họ nói là muốn nhìn con gái lần cuối cùng, dù là trở thành lệ quỷ cũng sẽ không hối tiếc. Đúng vậy, ta sao có thể quên được việc này. Ta muốn trực tiếp hỏi các nàng đã chết như thế nào, vì các nàng sau khi chết hóa thành lệ quỷ không lâu thì sẽ biết được. Lâm Thành đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước đây hắn đều dùng mắt thường để mà xem xét chuyện này, hiện tại mới nhớ tới. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển là sẽ biến thành lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ thì chính là sẽ trở về báo thù. Chúng khẳng định sẽ biết mình chết như thế nào. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn không được mà nói. Sau khi tan học tới tìm ta, hiện tại ta còn phải đi học. Tốt rồi, tốt rồi. Lâm Thành huynh đệ à, người đi thông thả nha. Tuy Lâm Thành không có trực tiếp trả lời, nhưng Thanh Ngư đạo trưởng hiểu rõ Lâm Thành đã đồng ý với hắn. Có thêm Lâm Thành thì hắn sẽ không còn lo lắng nữa. Bây giờ có thể yên tâm mà trở về nhà ngủ một giấc, đợi đến buổi tối sẽ cùng với Lâm Thành đồng loạt ra tay. Không phải chỉ là hai lệ quỷ thôi sao? Có Lâm Thành ở đó thì còn có cái gì phải sợ nữa. Thực tế mà nói, hai lệ quỷ vừa ra đời chỉ cần Thanh Ngư đạo trưởng là có thể đối phó được. Nhưng Thanh Ngư đạo trưởng chính là người tự học thành tài, căn bản không có kinh nghiệm gì hết. Pháp thuật cũng chỉ biết một ít. Lần trước ở nhà hiệu trưởng bắt quỷ chính là lần đầu tiên của hắn. Bây giờ đối mặt với hai lệ quỷ, do không hề có kinh nghiệm cho nên hắn có chút sợ hãi. Lúc này mới nghĩ đến việc thỉnh Lâm Thành ra tay để mà giúp đỡ. Bằng không sẽ như lúc ấy đối phó với cương thi ở nhà xưởng, bị hai gã pháp sư khác xem thường Thanh Hư đạo trưởng. Chỉ là ở trong mắt người bình thường, Thanh Hư đạo trưởng chính là thần tiên. Lão đại à, Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển thực sự biến thành quỷ sao? Vừa đi Bắc Lam vừa nói. Vì sao chết rồi còn có thể biến thành quỷ chứ? Hơn nữa còn biến thành quỷ lợi hại như vậy sao? Người đã chết không nhất định sẽ biến thành quỷ, nhưng nếu là người chết thảm thì rất có thể. Tại vì sau khi người chết, hồn sẽ quay về địa phủ, đầu thai chuyển thế. Dùng khoa học mà nói thì đây chính là từ trường sóng điện não, biết chưa nào? Người chết thảm có sóng điện não và từ trường cường đại dị thường. Chúng không cam lòng chết như vậy, cho nên không muốn nhập vào địa phủ. Oán hận mãnh liệt nên đã hóa thành lệ quỷ, chính là muốn trở lại dương gian để mà báo thù. Mà sau khi trở thành lệ quỷ rồi, trên thực tế chính là quỷ hồn. Loại quỷ hồn này tuyệt đối không đáng sợ. Người sợ quỷ 3 phần thì quỷ sợ người phải đến 7 phần. Vì trên đỉnh đầu người và hai vai tất cả có 3 ngọn lửa đại biểu cho dương khí. Chỉ cần người gan lớn thì hỏa cũng sẽ không thể dập tắt được. Dương khí cũng sung túc, chúng sẽ sợ ngươi. Bất quá lệ quỷ là do sóng điện não và từ trường tạo thành. Chúng sẽ ảnh hưởng đến thị giác và thính giác của ngươi. Sau đó chờ lửa của ngươi tắt, dương khí không đủ nữa thì đó chính là thời điểm hại người. Lâm Thành cẩn thận giảng giải cho Bắc Lam một lượt. Không đúng, vậy làm sao có quỷ cường đại như vậy chứ? Sao ngươi đặc biệt ngu đến vậy chứ? Quỷ cũng có thể tu luyện mà, hấp thu quỷ khí, làm cho chính mình lớn mạnh lên. Gặp được quỷ lợi hại thì dương khí đều vô dụng. Cái này chính là lúc cần thứ cường đại hơn, chính như là pháp sư để mà đi đối phó. Lâm Thành phủi mắt nhìn Bắc Lam một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như không phải hắn cùng với Bắc Lam có mối quan hệ tốt thì hắn cũng sẽ không nói những chuyện này. Thì ra là vậy. Chả trách sao người sống lại không thể nhìn thấy quỷ. Nguyên nhân quỷ là do sóng điện não và từ trường tạo thành sao? Bắc Lam bừng tỉnh, nhẹ gật đầu rồi nói. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh khu rừng nhỏ. Dạ Tử Phàm cùng bạn gái xả tinh của hắn tại một thân cây chàng chàng thiếp thiếp. Vài ngày không gặp, dương khí của tên này có thể khôi phục tốt như vậy. Bởi vì lúc trước gặp phải chuyện gấp, cho nên hắn đã quên mất. Nếu không phải nhìn thấy Dạ Tử Phàm thì hắn cũng sẽ không nhớ. Hắn âm thầm quyết định, sau khi hắn giải quyết được sự tình của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển, sẽ đi giải quyết hắn. Xà yêu đi theo Dạ Tử Phàm tuyệt đối có vấn đề. Hắn không tin xà yêu thật sự ưa thích Dạ Tử Phàm. Khốn kiếp, đây không phải là Dạ Tử Phàm sao? Thằng này vậy mà lại tìm được bạn gái ư? Nhìn lại ánh mắt của Lâm Thành, Bắc Lam liền tức giận mà nói. Hắn vừa anh tuấn tiêu sái, lại là thiếu gia có tiền, nhưng đến nay vẫn độc thân, thực sự là không có thiên lý. Nữ nhân bây giờ đều làm sao vậy chứ? Hắn yếu tố như vậy lại không tìm được nữ nhân vừa ý. Hâm mộ thật. Tô Chân Nghị cũng ở bên cạnh bày ra một ánh mắt hâm mộ, hơn nữa cũng không che giấu chút nào mà nói ra. Hắn cũng muốn tìm bạn gái như vậy, đáng tiếc mối tình lại là quỷ. Điểm này đã để cho hắn rất khó tiếp nhận. Hâm mộ sao? Lâm Thành cười cười không nói gì. Nếu như bọn hắn biết nữ yêu kia là xà yêu, không biết còn có thể hâm mộ được hay không. Lâm Thành cũng không đi quấy rầy bọn hắn, cùng với Tô Chất Nghị và Bác Lam hai người đi tới lầu dạy học. Bác Lam thì học ở một tòa nhà khác. Sau khi tách Lâm Thành và Tô Chất Nghị, hắn trực tiếp trở lại phòng học của mình. Còn Lâm Thành và Tô Chất Nghị thì trở lại phòng học của bọn họ. Khi hai người đi vào trong phòng học, tất cả bạn học đều sợ hãi mà nhìn hắn. Có lẽ là liên quan đến việc của Tà Thiếu. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh Tà Thiếu ngày hôm qua đã bị hắn đánh đến vào bệnh viện. Tại đệ nhất trung học, Người có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng phải biết được Tà Thiếu là ai. Đây chính là người đuổi chém một đám người. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến hắn thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển trường học, bằng không thì kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Trở lại bàn, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, kết quả hắn nhìn thấy trong ngăn kéo lại để đó một tờ giấy. Hắn liếc mắt nhìn, thấy trên đó ghi Bích Vân Đào Tử. Lúc này Bích Vân Đào Tử vốn chú ý đến Lâm Thành, tựa như con thỏ bị giật mình. Nàng lập tức đem ánh mắt rời đi, đồng thời tim cũng đập loạn lên, sắc mặt thì đỏ bừng. Lâm Thành cầm tờ giấy cũng không có xem đến, chỉ thấy hắn vân vê thành một đống rồi liền trực tiếp mà ném ra ngoài cửa sổ. Hắn đối với Bích Vân Đào Tử không có một chút hứng thú nào. Nếu tùy tiện tiếp nhận người bạn gái này thì bạn gái hắn có thể sẽ nổi trận lôi đình, rất đáng sợ. Không hề khoác lác, Lâm Thành chắc chắn là như vậy rồi. Lão đại à, người xem cửa phòng học kìa. Đúng lúc này, Tô Chiến Nghị kéo kéo Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành nhìn qua một chút, một vị lão đầu tiên phong đạo cốt đang đứng ở cửa phòng học. Ánh mắt lão đầu này ác liệt dị thường. Những nơi ánh mắt quét qua, không có bất kỳ một tên học sinh nào dám đối mặt. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một lão đầu, lại cho người ta một loại cảm giác giống như là mãnh thú vậy. Giống như là chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ bị mãnh thú đó nuốt. Ai là Lâm Thành? Lão đầu quét mắt toàn bộ phòng học một lần, rồi sau đó lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm không phải là rất lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người rất rõ ràng. Chẳng lẽ là sư phụ của Tà Thiếu sao? Lâm Thành âm thầm nhíu mày, trên mặt cảm thấy nghi hoặc. Lão đầu này rõ ràng không hề đơn giản, trên người không có chấn động pháp lực gì cả, hẳn không phải pháp sư. Khí thế mạnh mẽ như vậy, ánh mắt ác liệt như vậy, hẳn là cổ võ giả rồi. 8-9 phần chính là sư phụ của Tà Thiếu. Đồ đệ của lão bị đánh như vậy, không lẽ đến đây là để trả thù sao? Nếu như không có sư phụ, Tà Thiếu chắc chắn không có khả năng để mà tu luyện cổ võ. Dù sao cổ võ hiện tại cũng thất truyền, không phải ai cũng có thể tu luyện được. Nghĩ tới đó, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Ta chính là Lâm Thành. Nói đi, ông có chuyện gì vậy? Ánh mắt của lão đầu nhìn thật sâu Lâm Thành, da mặt lão co lại, rồi trong mắt hiện lên một sự hung ác. Ngay sau đó, lão bước một bước xa và khẽ quát lên một tiếng. Bồi thường tiền đi. Cái gì chứ? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, còn tưởng rằng lão đầu muốn công kích hắn. Hắn đều đã chuẩn bị phòng ngự tốt, kết quả lão đầu lại muốn hắn bồi thường tiền. Bồi thường cái gì chứ? Người đánh đồ đệ của ta, không định bồi thường tiền sao? Thương thế của hắn nặng như vậy, ít nhất phải nằm viện một tuần lễ. Hãy bớt xảm ngôn đi. Ta cũng không nói xạo. Trước tiên hãy đưa cho ta 20 vạn. 20 vạn sao? Trời ạ! Đây không phải là gạt người ư? Lâm Thành chỉ là một học sinh bình thường, làm sao có tới 20 vạn được chứ? À, đánh người thoải mái quá rồi. Hiện tại Tà Thiếu đã bị đánh đến mức vào bệnh viện. Người ta muốn hắn bồi thường tiền cũng là hợp tình hợp lý thôi. Hình như là như vậy, rất hợp lý. Hoàn toàn chính xác là muốn bồi thường tiền. Chỉ là 20 vạn thì nhiều quá rồi đấy. Ngay lập tức, toàn bộ phòng học trở nên náo nhiệt. 20 vạn, đối với học trò mà nói thì đấy là một số tiền khổng lồ. Đừng nói đến 20 vạn, đa số học sinh đều không có quá 1 vạn. Ngươi không phải đến để thay đồ đệ ngươi báo thù sao? Lâm Thành không rõ lão đầu này đang muốn chơi thủ đoạn gì. Theo lý mà nói không phải sẽ báo thù thay đồ đệ sao? Nhưng bây giờ lại muốn hắn bồi thường tiền. Thân là cổ võ cao thủ, chẳng lẽ hắn không có 20 vạn ư? Đánh nhau là phạm pháp, ta là công dân hợp pháp. Hôm nay ngươi không bồi thường tiền thì chúng ta sẽ sớm gặp lại ở pháp viện. Lão đầu nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói, không có vẻ gì là đang nói đùa. Lâm Thành kinh ngạc, hắn đắc tội nhiều người, cũng đã giết rất nhiều người như vậy, lần đầu tiên nghe được có người muốn gặp hắn ở pháp viện. Nhưng mà thật sự hắn đã thương Tà Thiếu, trả tiền thuốc men hình như cũng chỉ là rất bình thường. Tốt thôi, tránh gặp phải phiền toái. Chỉ là hắn không có cầm 20 vạn ra ngoài, Với hắn mà nói thì đó cũng chỉ như là con trâu bị mất một sợi lông mà thôi. Tiền với hắn mà nói chính là vật ngoài thân, không bằng những thứ cặn bã. Dù sao cặn bã tốt xấu gì cũng có thể cho thực vật chất dinh dưỡng, tiền tài có thể sao? Vứt trên mặt đất thì có thể gây ra ô nhiễm môi trường. Không phải chỉ là 20 vạn thôi sao? Muốn bồi thường hắn sẽ bồi thường. Lúc này Lâm Thành mở miệng rồi nói: đưa số tài khoản cho ta nào, ta sẽ gọi người chuyển cho ngươi. Số tài khoản của ta? Nếu không đủ thì ta lại tới tìm ngươi. Lao đầu ném ra một tờ giấy cho Lâm Thành, sau đó thản nhiên mà nói. Lâm Thành đưa tay tiếp nhận, nhìn qua một chút, sau đó gọi điện cho Bắc Lam. Tiểu tử này rất nhiều tiền, trực tiếp giao lại việc này cho hắn là được. 20 vạn mà thôi, đối với Bắc Lam mà nói đây thực đúng là chuyện nhỏ. Lập tức hắn liền đồng ý, hơn nữa còn lập tức chuyển ngay. Đã xong rồi, người đi ngân hàng kiểm tra xem có không. Lâm Thành để điện thoại di động xuống rồi nói với lão đầu. Lão đầu chơi chiêu thức ấy thực là quá sâu sắc, vượt quá dữ liệu của hắn. Cũng không biết có phải là một cạm bẫy khác hay không. Nhìn thấy Lâm Thành đã thực sự bồi thường cho lao đầu 20 vạn, những tên học sinh khác cũng sợ đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thành lại có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cũng có bạn học biết nhà Lâm Thành đã rời đi nơi khác, cho nên có lẽ 20 vạn cũng không phải là vấn đề gì. Huống hồ quan hệ giữa hắn và Bắc Lam tốt như vậy, cho nên có nhiều tiền cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng tin tức này không nhiều người biết. Giờ khắc này đại bộ phận bạn học đều thay đổi cách nhìn với Lâm Thành. Không bao lâu sau, theo tiếng chuông vang lên, lão sư ngữ văn cầm sách giáo khoa đi tới, sau đó lau đi con số đếm ngược trên bàn, viết ra một số la mã. 10, đại biểu cho kỳ thi đại học còn thời gian 10 ngày cuối cùng. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, ý nghĩa vận mệnh chuyển hướng cũng chỉ có 10 ngày. Là long hay là trùng chính là xem vào thành tích thi tốt nghiệp trung học. Không cần ta nhiều lời, thời gian chỉ còn 10 ngày. Hy vọng các người cố gắng thật tốt, thành tích khảo thí tốt, các người được vẻ vang thì lão sư ta cũng rất vẻ vang. Ngay sau đó, lão sư ngữ văn bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói gần 10 phút mới bắt đầu dạy học. Lão đại à, có cảm giác phòng học đột nhiên âm khí bao trùm không? Lúc này, Tô Chính Nghị đột nhiên nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Người suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có âm khí? Lâm Thành liếc mắt nhìn Tô Chính Nghị một cái, rồi thản nhiên mà nói. Hắn cho rằng Tô Chính Nghị sợ hãi Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu biến thành lệ quỷ, cho nên thần kinh quá mức khẩn trương. Trong phòng học đều rất bình thường, còn có nhiều bạn học như vậy, dương khí rất vượng, làm sao có thể có âm khí được? Có lẽ mà. Tô Chính Nghị lắc đầu, cũng không có ý muốn bàn tiếp. Hắn cũng cảm giác được mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng thực sự hắn cảm thấy phòng học có chút âm khí. Thời gian học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Giữa trưa tan học, các bạn học sinh đều đi đến căng tin để mà ăn cơm, sau đó ra thao trường nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục trở lại phòng học. Thời gian đến trường vô cùng buồn tẻ, tựa như một cái máy móc vậy. Mỗi ngày đều là đi học, tan học và ăn cơm buổi trưa, sau đó lại tiếp tục đi học. Cũng chỉ có buổi chiều tan học mới được gọi là giải thoát. Rất nhanh sau đó, thời gian đã điểm 5 giờ rưỡi. Rốt cuộc cũng tan học rồi, rất nhiều học sinh ở đây đều hết sức kích động, top 5, top 3 mà cầm sách giáo khoa đi ra phòng học. Tại đệ nhất trung học, học trò đều để những sách không cần thiết trong ngăn kéo ở bàn, chỉ đem những quyển bài tập và sách giáo khoa muốn ôn tập trở về nhà. Dù sao sách trường cấp 3 nhiều lắm, mỗi ngày vác trên lưng cũng rất phiền toái, vậy cũng không dùng được. Nếu cần dùng cái gì thì mang cái đó trở về là được. Từ trên lầu học đi xuống, Lâm Thành đã nhìn thấy Thanh Ngư đạo trưởng với đồ đệ của hắn đang chờ. Lâm Thành cùng với Tô Chiết Nghị cũng không quá vội vàng, chậm chậm đi từ trên lầu xuống. Lâm Thành huynh đệ à, người rốt cuộc cũng đã ra rồi. Hiệu trưởng cùng với cha mẹ Chu Hiểu Hiểu và cha mẹ Lưu Uyển đều chờ chúng ta ở phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy Lâm Thành đi xuống, Thanh Ngư đạo trưởng liên tục đón tiếp. Bây giờ cho đến tối vẫn còn lâu, gấp gáp cái gì chứ, dẫn đường đi nào. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển muốn biến thành lệ quỷ để trở lại báo thù, ít nhất cũng phải đợi trời tối. Mới 5 rưỡi mà thôi, tới lúc đó còn ít nhất là 2 giờ. Theo kinh nghiệm của Lâm Thành, Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển khẳng định đúng 12 giờ sẽ xuất hiện. Lúc đó là thời điểm âm khí nặng nhất trong một ngày, mà địa điểm xuất hiện thì chính là nơi mà các nàng chết, chính là phía dưới lầu học của Lâm Thành. Vừa thành lệ quỷ, chúng sẽ không dám đi xa, chỉ dám xung quanh lầu học để tìm kiếm hung thủ giết mình. Đương nhiên, nếu như gặp phải những học trò khác, chúng cũng sẽ không biết nương tay. Dù sao trở thành lệ quỷ, trong lòng oán khí đều rất nặng, ước gì giết chết tất cả mọi người. Lệ quỷ sở dĩ được gọi là lệ quỷ bởi vì trong nội tâm của hắn chứa đựng rất nhiều oán khí. Những oán khí này khiến cho chúng giết hại người vô tội, chúng còn cảm thấy người vô tội rất đáng chết. Nếu như không có người thu phục chúng lại, thì dần dà chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng giống như Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, nếu không có người để ý tới chúng, thì đệ nhất Trung Ngọc sẽ biến thành trường học quỷ. Đợi đến thời điểm chúng lớn mạnh rồi, thì pháp sư cũng không thể nào thu phục được nữa. Cảnh giới pháp sư muốn đột phá là rất khó, nhưng lệ quỷ này lại đột phá một cách rất dễ dàng. Giống như cảnh giới cương thi của Lâm Thành, căn bản không dùng tu luyện, trực tiếp hút máu là được rồi. Lúc này, Lâm Thành cùng với Tô Chiết Nghị đi theo sau Thanh Ngư đạo trưởng đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Trên đường đi đúng lúc gặp được Bắc Lam, cho nên cùng đi tới đó. Đối phó với hai quỷ hồn, đây chính là cơ hội để cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Về sau lá gan cũng sẽ lớn hơn một chút. Theo lý thuyết thì Tô Chiết Nghị có thể đối phó với hai quỷ hồn này. Dù sao cũng là thân thể cực âm, trong cơ thể của hắn còn có hồn phách của Viên Thiên Cương, cho nên đối phó với hai quỷ hồn quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng nói có hồn phách Viên Thiên Cương, cho dù là hắn không có thì chỉ cần không sợ hãi là có thể đối phó được rồi. Ví dụ như tìm đến các loại đồ vật nặng sát khí như là đao mổ heo. Khi đã có những vật này trong tay thì người bình thường chỉ cần không sợ hãi đều có thể đối phó quỷ hồn. Nhưng bình thường lại có mấy ai khi trông thấy quỷ hồn lại không sợ hãi, loại này rất ít. Dù sao quỷ hồn cũng có khả năng tạo ảo giác, người bình thường căn bản là cũng không có cách nào để phân rõ được sự thật và hư ảo. Rất nhanh sau đó, đám người Lâm Thành đã đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng hết sức ân cần mà bưng trà rót nước cho Lâm Thành. Việc này không chỉ liên quan đến hai người Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển sẽ biến thành lệ quỷ, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của đệ nhất trường trung học. Thử hỏi, một cái trường học có lệ quỷ thì còn ai dám đến học nữa? Tới lúc đó thì danh tiếng của đệ nhất trung học cũng sẽ xong đời. Người này chính là Lâm Thành mà ông nói đến sao? Không phải buổi sáng Thanh Ngư đạo trường đã chào hỏi thiếu niên kia sao? Thực sự làm cho người ta tưởng là con gái. Một người trung niên nhìn sang Lâm Thành lập tức nhíu mày nói. Không phải hắn không tin Lâm Thành, mà Lâm Thành thực sự quá trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn không ra bộ dáng hắn có bản lĩnh thật sự. So sánh với Thanh Ngư đạo trưởng, đây mới thực sự là cao nhân. Cha Chu Hiểu Hiểu à, người không tin Lâm Thành, nhưng chẳng lẽ còn chưa tin chúng ta sao? Hiệu trưởng mở miệng. Chuyện này nếu thực sự đắc tội với Lâm Thành, tới lúc đó mà Thanh Ngư đạo trưởng không giải quyết được hai lệ quỷ thì phải làm sao bây giờ? Lúc trước hắn cũng đã đoán được phụ huynh của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển sẽ có ý kiến này. Dù là ai thì thấy bộ dạng của Lâm Thành cũng sẽ không biết được hắn có bản lĩnh thật sự. Bất quá nếu so sánh với bản lĩnh thật sự của Lâm Thành và sự lợi hại của Thanh Ngư đạo trưởng thì không thấy mặt mũi tràn đầy nịnh hót của Thanh Ngư đạo trưởng đối với Lâm Thành sao? Được rồi, nếu ta không thể nhìn thấy nữ nhi của ta, ta sẽ không giao phần tiền. Đúng vậy, nếu không thấy được Uyển Nhi của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ không đưa tiền. Hai vị người nhà của hai nữ sinh thương lượng một chút. Lâm Thành không nói gì, hắn uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Tô Chiết Nghị rồi nói. Chuyện này ngươi giải quyết đi. Cái gì chứ? Hiệu trưởng cùng Thanh Ngư đạo trưởng như vỡ mộng. Đừng mà Lâm Thành tiểu huynh đệ à, do bọn hắn không biết năng lực của ngươi thôi, ngươi đừng có nóng giận nha. Thanh Ngư đạo trưởng lập tức nói với vẻ mặt rất cầu xin, còn tưởng rằng Lâm Thành tức giận. Nếu Lâm Thành không giúp đỡ, hắn thực sự là không nắm chắc phần thắng. Một cái vẫn còn tốt, nhưng mấu chốt đây lại là hai con lệ quỷ. Đối phó được một con rồi, con còn lại thì phải làm sao bây giờ? Ta sao có thể nổi nóng vì bọn họ chứ? Chỉ là hai quỷ hồn mà thôi, chính ngươi cũng có thể đối phó được. Còn có Tô Chiến Nghị cũng có thể đối phó, ta không có lừa các ngươi đâu. Lão đại à, ta không được nha. Tô Chiến Nghị nghe vậy thì nóng nảy mà nói. Lão đại không phải là muốn đẩy hắn vào hố lửa đấy ư? Chỉ cần đối mặt với lệ quỷ thôi là lá gan của hắn đã bị dọa bay mất rồi, còn có thể nào mà đối phó được với lệ quỷ nữa chứ? Ta cũng không cần quan tâm trong số các ngươi ai sẽ là người ra tay. Đêm nay ta chỉ muốn gặp nữ nhi của ta mà thôi. Cha của Chu Hiểu Hiểu mở miệng nói một lần nữa. Cứ giải quyết như vậy đi. Tiểu Nghi à, ngươi phải tin tưởng chính mình. Nếu hai quỷ hồn kia mà ngươi cũng không thể đối phó được thì chẳng phải đã lãng phí tài nguyên của chính mình hay sao? Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị một cái, ý vị thâm trường mà nói. Chuyện này ta thử xem. Tô Chiến Nghị cũng không ngốc nghếch, lập tức hắn đã hiểu ý của Lâm Thành. Hắn biết Lâm Thành đây chính là muốn để cho hắn có cơ hội thỉnh giáo viên thiên cương. Để viên thiên cương đó trong thân thể không cần dùng đến thì chính xác thực là lãng phí tài nguyên. Hắn cũng không dám khẳng định mình có thể đối phó được với hai con quỷ hồn kia hay không. Bất quá lão đại đã nói như vậy rồi thì hắn sẽ quyết định để mà đối phó một trận. Huống hồ nếu như không đối phó được thì không phải còn có lão đại đây sao? Nghĩ tới đây, lá gan của hắn lập tức lớn thêm không ít. Bất quá vẫn mở miệng rồi nói. Lão đại à, ta muốn Bắc Lam đi theo giúp ta. Khốn kiếp, nhà ngươi muốn lão tử chết sao? Lão tử không đi. Bắc Lam bắt đầu tức giận rồi. Hắn chửi Tô Chiến Nghị là đồ chó hoang, có chuyện tốt không nghĩ đến hắn, ngược lại đi đối phó với lệ quỷ thì lại dẫn hắn theo. Không đi cũng phải đi, cứ quyết định như vậy. Chỉ là hồn phách của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển có lẽ đợi đến lúc 12 giờ mới xuất hiện trở lại. Hiện tại các ngươi có thể đi ăn cơm một chút, sau đó trở về cũng không muộn. Đi, đi thôi nào, ta mời khách. Phụ thân của Chu Hiểu Hiểu nhạy gật đầu, nhìn thái độ của mọi người rồi nói. Ta chờ các người ở chỗ này. Thân là cương thi, Lâm Thành cũng không thể đi ăn cơm được. Tới lúc đó ăn vào bụng lại bị đau thì rất khó chịu. Trước đây đã bị một lần rồi, đau bụng suốt 3 ngày thực sự rất khó chịu. Đi thôi nào, chúng ta đi thôi. Thanh Ngư đạo trưởng nhìn mọi người rồi nói. Hắn biết Lâm Thành là cương thi, cho nên không thể ăn cơm được. Lão đại à, chúng ta cũng đi ăn cơm đây. Các người đi đi. Lâm Thành phất phất tay rồi nói. Phụ thân của Chu Hiểu Hiểu cũng hiểu Lâm Thành. Thật sự Lâm Thành không muốn đi thì cũng khó mà cưỡng cầu. Sau đó cùng với mọi người rời đi. Mà Lâm Thành ở lại phòng làm việc của hiệu trưởng, trong đầu cẩn thận suy tính sự tình. Miêu Cương Hàng Thủ Sư và Miêu Cương Cổ Sư nhất định sẽ ra tay với hắn. Tuy bây giờ không cần quá lo lắng, nhưng ít ra cần phải dàn xếp tốt vấn đề của người nhà. Tuyệt đối không thể để tình huống như lần trước xuất hiện. Tốt nhất là nên ở lại. Một gã lục phẩm pháp sư cộng thêm Lý Vệ Kiệt là ngũ phẩm pháp sư mới có thể bảo vệ tốt cho cha mẹ của hắn. Bất quá nếu hắn nói thì Thúc Công nhất định sẽ đi. Dù sao cũng là đạo sĩ Long Hồ Sơn, lần này xuống núi bên ngoài ngoại trừ nhận người thân, hẳn là nghĩ đến việc tìm Mạc Hư Tử. Chỉ là Mạc Hư Tử đã bị hắn giết chết. Lúc trước hắn còn do dự không biết là có nên nói cho Thúc Công biết hay không. Về sau ngẫm lại thì quyết định không nói. Nói ra rồi sẽ làm cho Thúc Công khó xử. Dù sao một bên là huynh đệ, một bên là thân thích. Ngẫm lại thì để cho việc Mạc Hư Tử đã chết vĩnh viễn sẽ trở thành một điều bí ẩn. Nếu như sớm biết Mạc Hư Tử và Thúc Công là sư huynh đệ, Lâm Thành cũng sẽ không giết hắn. Hiện tại giết cũng đã giết rồi, có hối hận cũng vô dụng mà thôi. Trước hết cần giải quyết sự tình của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển, sau đó giải quyết sự tình của Dạ Tử Phàm. Dạ Tử Phàm trước kia giúp hắn rất nhiều, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Xả Yêu thật sự yêu mến Dạ Tử Phàm, Dạ Tử Phàm cũng đã yêu Xả Yêu, thì như thế có chút khó làm rồi. Cho dù Lâm Thành không ra tay, tới lúc đó cũng sẽ có pháp sư khác ra tay. Chuyện tình nhân yêu nhất định không có kết quả tốt đẹp. Thằng này cái gì không thích lại đi thích một con rắn cơ chứ. Hy vọng các ngươi không thật sự yêu nhau. Lâm Thành thầm suy nghĩ. Nói ra ngươi có khả năng không tin. Huynh đệ của ta đã yêu một con rắn.